Quỷ Triều Đen, chương 23, góc truyện audio.com. Khóc không tài nào ngủ được. Lúc đó đã quá 12 giờ đêm một chút. Anh ra khỏi giường. Chương trình trao thưởng cho những học sinh có thành tích thể thao đang được phát trên truyền hình nhưng anh không xem. Khóc bước tới bên cửa sổ nhìn ra eo biển. Một cơn gió lạnh cất qua không gian. Tâm trí anh đang như một dòng nước lũ. Tại sao lại như vậy được kia chứ? Làm sao mà một người đã chết trên tàu điện ngầm, mà nhiều giờ sau thẻ tín dụng của người đó lại có thể được sử dụng để trả cho hợp đồng thuê xe tới quầy bán đồ ăn Fairview cơ chứ? Lại ở ngay đúng địa điểm xảy ra vụ án mạng, có ai đó đã gọi cho Raymond ngay trước khi cậu đi qua bên kia đường. Hình như ai đó tên là Marty, là Marty, tại sao Chuck và ai Raymond lại có liên hệ với nhau? Liên hệ như thế nào? Anh đang thiếu một đầu mối nào đó. Anh mặc áo jean và chiếc quần jean, xỏ đôi giày đinh cũ kỹ. Bên ngoài, không khí lạnh sắc, Hawk chui vào chiếc Bronco của mình. Cả khu nhà tối đen. Hawk nhấn ga, hôm nay là ngày thứ tư Hawk cho người đảm bảo an ninh cho Karen. Anh đã cho một chiếc xe gác trước cửa nhà và một chiếc khác đi theo lũ trẻ tới trường. Vẫn chẳng có gì xảy ra cả, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Có lẽ kẻ gây rối cho Karen đã tạm nghỉ chăng? Sức nóng đã được tăng lên tương đối cao. Hawk rời đường cao tốc tại đường nhánh số 5. Anh biết rõ Old Greenwich như thể anh có một bộ định vị toàn cầu sinh học vậy. Hawk chạy thẳng về hướng South Beach để đi vào phố. Khu phố chính vắng tanh và tối đen. Anh rẽ phải về phía so hướng biển, rồi rẽ phải thêm một lần nữa về phía Seoul. Hawk dừng lại cách nhà Karen chừng 20 yard. Hôm nay là phiên trực của viên sĩ quan mới ra trường. Stasio, Hawk nhìn thấy chiếc xe tuần tra tắt đèn đỗ đối diện ngôi nhà. Anh đi tới gõ vào cửa xe. Viên sĩ quan trẻ quay cửa kính xuống. Ngạc nhiên, trung úy, trông cậu hơi mệt mỏi. Cậu lập gia đình rồi đúng không? Vâng thưa sếp, Stasio đáp. Cách đây 2 năm, cậu về đi, ngủ một chút đi, tôi sẽ ở lại gác. Hawk nói, sếp, tôi ổn mà, viên sĩ quan trẻ phản đối. Không sao, cứ về đi, Hawk nháy mắt, tôi đánh giá cao cậu đã làm nhiệm vụ ở đây. Viên sĩ quan trẻ phản đối lần cuối, nhưng rồi cuối cùng cũng phải đồng ý, còn lại một mình. Hawk nhét chặt hai nắm tay trong chiếc áo jean vì lạnh. Bên kia đường, căn nhà tối đen. Không hề có ánh điện mờ tối từ tầng trên chiếu qua rèm cửa. Hawk nhìn đồng hồ, anh có cuộc gặp với chỉ huy trưởng Fitzpatrick vào 9 giờ sáng. Ca trực sẽ tới 6 giờ sáng. Anh hít sâu một hơi khí lạnh và ẩm ướt từ eo biển. Thật điên rồ, đi à, anh quay lại chiếc Bronco của mình. Mở cửa, ngay khi anh định bước vào trong xe thì nhận thấy tấm rèm tầng trên mở toang. Bóng người nhìn ra, trong thoáng chốc, và trong bóng tối, ánh mắt họ gặp nhau. Họ thấy mình làm một cử chỉ gì đó như nở nhẹ một nụ cười. Đi đây mà, anh ngẩng lên nói to. Anh đã muốn nói to lên như vậy mỗi khi cô gọi anh. Trung úy à, đi đây mà. Và về người chồng đã qua cố của em thì điều em đang phải trải qua. Đang phải cảm nhận, cũng chính là những gì anh hiểu. Anh hiểu rất rõ. Hawk vẫy tay, nháy mắt ra dấu mà anh cũng chẳng dám chắc cô có nhận ra không. Sau đó, Hawk chui vào chiếc Bronco, đóng cửa, khi anh ngẩng đầu nhìn lên, tấm rèm đã khép lại. Nhưng có sao đâu, anh hiểu rằng cô cảm thấy an toàn vì biết rằng anh đang ở đó. Có lẽ anh cũng cảm thấy như vậy. Hawk ngả người lên ghế lái, bật đài, là ti đây, Hawk tặc lưỡi. Đó là tất cả những gì mình muốn nói, cách chương.